xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 30, kiếm được nửa lượng bạc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhà 6 người ngồi xuống bàn gỗ, trên bàn là một cái chén lớn đựng thịt kho tàu, một dĩa rau xào, còn có 6 bát cơm trắng trên bàn. Chỉ có thể nghe âm thanh lạo xạo của tiếng ăn cơm. Chỉ chốc lát sau, thịt kho tàu đã bị xử lý sạch sẽ, ngay cả nước canh cũng bị Tam Nghiêu đổ vào trong bát cơm rồi ăn sạch sẽ, ăn ngon quá. Cho tới bây giờ ta chưa bao giờ ăn thịt đã như vậy. Thì ra đây là thịt kho tàu. Bốn tiểu tử dựa vào ghế xoa bụng, vẻ mặt thỏa mãn. Ngô Tuệ Nương biết thịt kho tàu phải làm như thế nào. Đầu tiên là rang khô thịt heo với mỡ heo, sau đó cho một muỗng đường đỏ to vào, mùi thơm của đường sộc lên, còn cho thêm nước tương xa xỉ, cuối cùng một dĩa thịt to bọc trong nước đường ra lò. Có thịt ăn đã tốt lắm rồi, vậy mà còn ướp với nhiều đường như vậy, nếu không ngon thì thật vô lý. Bàn rau dại cũng này là dùng mỡ heo xào, chén rau xanh mướt đặt trên bàn, hôm nay nàng mới biết được thì ra rau dại cũng có thể ăn ngon như vậy. Sau khi ăn xong, Ngô Tuệ Nương đứng dậy dọn dẹp, Trình Loan Loan dắt theo bốn đứa con lên núi. Sáng nay nàng đã tiêu hết tiền ở trấn trên, hiện tại nàng cần phải nhanh chóng tìm thêm rau dại và nấm để bán kiếm tiền. Trên tay phải có chút tiền thì nàng mới yên tâm được. Ánh mặt trời buổi chiều chói chang, cây lúa đã héo rụ xuống, không ít cây bị chết. Một đường lên núi, trên núi có cây tạo thành những khoảng râm mát mẻ, lúc này cái nóng mới không còn oi bức nữa. Giờ này trong thôn có nhiều phụ nhân dẫn đứa nhỏ lên núi hái rau dại cho bữa ăn tối. Rau dại dưới chân núi đã bị hái sạch, phần lớn mọi người đều tới giữa sườn núi để hái rau dại và rau sam. Còn có một số người muốn đi sâu vào trong núi, hy vọng kiếm được chút mộc nhĩ hoặc trái cây dại để đổi món. Đương nhiên Trình Loan Loan muốn đi sâu vào trong núi, mục tiêu của nàng là hái nấm, tốt nhất là những loại nấm có màu sắc sặc sỡ, người trong thôn không dám hái những thứ đó. Đinh, phát hiện nấm tùng nhung thiên nhiên hoang dại, ánh mắt Trình Loan Loan ngay lập tức sáng lên, tùng nhung chính là thứ tốt đó, ở xã hội hiện đại có thể bán vài trăm văn một cân. Nàng kiềm chế tâm tình, lãnh đạm nói, Đại Sơn, con đi tìm hái cây rau dại, Nhị Cầu, con đi xem có thể tìm thêm nấm không, Tam Nghiêu, con đi đốn chút củi, Tứ Đản, con đi xung quanh tìm xem có loại cây dại hay thứ gì tốt không. Vâng, nương, bốn tiểu tử lập tức phân công nhau làm việc. Trình Loan Loan xoay người, xuyên qua bụi gai đi đến dưới tảng cây một gốc cây tùng già nua, phía dưới tảng cây có cơ man nào là bụi cây. Nàng gạt từng tầng lớp lá rộng sang một bên, nhìn thấy ba, bốn cây nấm tùng nhung màu trắng mọc ở dưới lớp đất thổ nhưỡng mềm mại. Nàng nhẹ nhàng đào nấm tùng nhung ra, tổng cộng có 5 cây, còn chưa đến 1 cân. Đinh, nấm tùng nhung thiên nhiên hoang dại 6 lạng, trị giá 390 văn tiền, có bán không? Bán, Trình Loan Loan cảm thấy hầu bao bên người trong nháy mắt nặng trịch. Nàng có chút líu lưỡi. Không nghĩ tới thế nhưng tùng nhung giá trị hơn 600 văn một cân, nếu có thể tìm thêm một ít thì tốt rồi. Nàng đi dọc theo bụi rậm, tiếp tục phát hiện không ít nấm bạch thông và nấm kê tung khoảng 5-6 cân, tổng cộng bán được 124 văn tiền. Hiện tại trên tay nàng có 514 văn tiền, cũng sắp xỉ nửa lượng bạc. Khi nàng chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm, chợt nghe thấy âm thanh cãi nhau ầm ĩ truyền đến từ cách đó không xa, nàng đẩy bụi cây ra nhìn. Thấy hai phụ nhân đang ở đó đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người là Vương Thẩm ở cách vách, người còn lại là Phú Quý Thẩm. Hai người vì một ổ trứng chim mà đánh nhau. Vương Thẩm túm tóc Phú Quý Thẩm. Trứng chim là do Nê Thu gia chúng ta phát hiện trước, tại sao phải cho các ngươi? Phú Quý Thẩm tóm lấy tay Vương Thẩm. Đây là do tiểu tử nhà ta trèo lên lấy xuống. Đương nhiên là của nhà chúng ta rồi. Người buông tay ra cho ta. Hai người lớn đánh nhau, hai đứa trẻ cũng mắt to mắt nhỏ chừng nhau. Trên mặt đất có 6 cái trứng chim nhỏ, Trình Loan Loan không nhịn được liếm môi. Không phải là nàng thèm ăn, nhưng mà từ khi tới cái địa phương quỷ quái này, mỗi ngày đều phải nghĩ đến việc ăn gì, hương vị của trứng chim hẳn là rất ngon. Lát nữa phải bảo Tứ Đản kiếm một ít thứ này ở trong rừng mới được. Đối với việc người khác đánh nhau, nàng không có hứng thú. Khi nàng đang chuẩn bị lui lại, đột nhiên một thứ gì đó từ trên nện xuống đầu nàng một cái. Cách chương.